cô nhóc đáng yêu, em chọn ai? Chương 9, chuyến đi cắm trại, phần 3, chuẩn bị 2. Góc truyện audio.com. Thứ 6, lần mò theo địa chỉ mà Nam đưa cho, nó đi mãi tận 2, 3 tiếng mới đến nơi. Lúc đấy nó đã mệt nhoài thở cô ra hơi, đứng trước ngôi nhà của Nam, nó vô cùng sững sờ. Nhà gì mà to như nhà trắng vậy? Kính, cong, Nam ơi, ra mở cửa cho tôi. Nó ở ngoài cửa hét ầm ĩ, lạch, bạch, ngáp dài ngáp ngắn. Nam mặc một chiếc áo thun và quần đùi của mình ra ngoài mở cửa. Sao cô làm gì mà lâu vậy? Làm cho tôi chờ ở nhà mệt chết đi được. Nam giận dỗi, tôi đi tìm nhà anh mãi mới được đấy. Đáng lẽ ra người mệt phải là tôi chứ, anh thì được ở nhà có quạt mát thì mệt mỏi cái lỗi gì. Nó khó chịu, cô đúng là ngốc thật đấy, địa chỉ nhà đã ghi rõ thế rồi mà còn phải tìm khó nhọc. Rồi nhìn vào tay của nó, cô mang cái gì đến vậy? Ai kêu cô mang đến à? Tôi mang hoa quả đến đây để anh ăn cho thông minh hơn. Hiểu chưa, nó đùa nghịch, thế thì ý cô thì tôi là tên ngốc hả? Nam chau mày, tôi đâu có nói ai ngốc đâu, đấy là tại anh tự xuyên tạc nhé. Tôi vô tội, nó lý luận, cô có mà cái loại người vô số tội thì có. Cô đúng là loại người chỉ thích chọc giận người khác, sau này tôi có biết có ai ngu ngốc đến mức yêu cô nữa. Nam chọc, câu này phải là tôi nói mới đúng chứ, chắc trên đời này chỉ có người bị đuôi mới yêu anh được thôi đó. Nó cũng cô kém Nam, rồi nó quay vào nhà Nam. Bố mẹ anh đi đâu rồi à? Tôi ở riêng mà, Nam bình tĩnh trả lời. Cái gì, GT, ở riêng á, anh biết anh mới có bao nhiêu tuổi cô mà đã đòi ra ở riêng rồi. Nó ngạc nhiên, thế thì lần sau tôi cấm cô bảo tôi là loại công tử bột ăn bám cha mẹ. Biết chưa, Nam nghiêm nghị, hì, sao anh nhớ dai vậy? Tôi cũng mong được xin lỗi anh về vụ hôm đó. Tại cô kiềm chế được nên tôi hơi quá lời. Nó cười xuề, à mà hôm nay, anh kêu tôi đến đây có việc gì vậy? Cô không nhắc chắc tôi cũng quên mất, tôi định sẽ đưa cô đến một nơi. Nơi nào, ở đâu, có đồ ăn cô, nó tò mò, lúc nào cũng ăn với cả uống, tôi thấy cô sắp chuẩn bị biến thành con heo nái rồi đấy. Hắn nhíu mày, heo thì kệ tôi, vẫn xinh gái hơn anh là được rồi. Nó cãi, thôi, stop, bây giờ tôi sẽ lên thay đồ, cô cứ ở dưới này đợi nhé. Hắn cắt ngang việc cãi nhau, TG, hai anh chị này hay thật có thể cãi nhau mọi lúc mọi nơi mọi sự kiện. Cách chương.